Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1550, nàng là ta bảo hộ nữ nhân. Góc truyện audio.com. Khởi động lại thi đấu. Giả Luân, ba bên trong lộ nghi hoặc chi sắc nói. Chủ nhân, ta không rõ ngài ý tứ. Rất đơn giản, hiện tại trừ bỏ ta ở ngoài. Mặt khác tuyển thủ dự thi đều mất tích. Nhưng ta lại tưởng bắt lấy này giới thi đấu quán quân. Cho nên yêu cầu thi đấu cứ theo lẽ thường tiến hành. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Lâm Hoan trầm giọng nói. Giả Luân, ba sửng sốt vài giây. Sau đó cười gượng nói. Chủ nhân, ngài khả năng không rõ ràng lắm. Thi đấu vẫn chưa ngưng hẳn. Lâm Hoan vẻ mặt mộng bức. Cái gì kêu thi đấu vẫn chưa ngưng hẳn? Tuyển thủ dự thi đều mẹ nó mất tích thi đấu thế nhưng còn không có ngưng hẳn. Tổ ủy hội này băng nhân đều là ăn mà không làm sao. Giả Luân, ba vội vàng giải thích nói. Khụ khụ, là như thế này, căn cứ phía trước tổ ủy hội cao tầng cử hành một hồi bên trong hội nghị. Lần này thi đấu hẳn là ở phía trước thiên giữa trưa 12 giờ bắt đầu. Vẫn luôn liên tục một vòng thời gian, bởi vì bội đặc cục trưởng mất tích, không ai chủ trì đại cục, cho nên hết thảy như cũ. Trừ phi có người đưa ra phản đối ý kiến. Bất quá cái gì? Lâm Hoan trong lòng cái kia khí a, có nói cái gì không thể một hơi nói xong a, một hai phải tạm dừng. Giả Luân, ba cười khổ nói, bất quá thế giới tinh anh cường giả đại tái tổ ủy hội cao tầng đều là lão bánh quẩy. Ai cũng không muốn làm cái thứ nhất ăn con cua người. Cho nên hẳn là không ai đưa ra phản đối ý kiến. Sự không liên quan mình cao cao treo lên sao? Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm một hồi. Sau đó nói, ta sẽ đi hét Remiu thị sát thượng vài tên hắc ám hội nghị thành viên. Mà ngươi muốn bảo đảm ta có thể bắt được quán quân. Hiện tại chỉ có ta một cái tuyển thủ dự thi. Phải làm đến điểm này không khó đi. Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ cần thi đấu tiếp tục tiến hành. Lâm Hoan liền tính chỉ đánh chết một người hắc ám hội nghị thành viên cũng có thể bắt được quán quân. Nhưng Lâm Hoan hiện tại lo lắng chính là, tổ ủy hội trọng tài không tán thành. Rốt cuộc đây là hắn một người thi đấu. Giả Luân, bà ở trong lòng tinh tế cân nhắc một phương chính mình năng lực. Cuối cùng gật đầu nói, ta ở tổ ủy hội bên trong còn tính có điểm uy vọng. Có không ít nắm chắc có thể bảo đảm chủ nhân bắt được quán quân. Tiền đề là không có mặt khác biến cố phát sinh. Lâm Hoan khóe miệng vừa kéo. Trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này Giả Luân, ba quá mẹ nó cẩn thận. Mỗi lần nói chuyện đều phải cấp chính mình lưu lại một cái đường lui. Lâm Hoan cứ việc trong lòng khó chịu. Nhưng cũng biết nói đây là tình hình thực tế. Hơn nữa Giả Luân, ba đã trùng hắn ảo thuật. Đối hắn tuyệt đối trung thành. Giả Luân. Ba nói như vậy cũng chỉ là xuất phát từ tính cách cẩn thận. Hảo, trước như vậy định ra tới. Nếu ra biến cố ta lại nghĩ cách giải quyết. Đúng rồi, hôm nay nói chuyện ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đến nỗi như thế nào làm không cần ta dạy cho ngươi đi. Lâm Hoan trầm giọng nói. Yên tâm đi chủ nhân. Ta có kinh nghiệm, Giả Luân, ba vỗ bộ ngực nói. Có lẽ chuyện khác hắn không dám bảo đảm, nhưng là bảo thủ bí mật hắn tuyệt đối lành nghề. Lâm Hoan gật gật đầu, xoay người mang theo hai nàng đi ra văn phòng, vì phòng ngừa người khác hoài nghi chính mình cùng Lâm Hoan quan hệ. Giả Luân, ba không có ra cửa tiễn nữa, làm công khu nhân viên công tác thấy Giả Luân, ba không ra tới, lập tức liền như thoát cương con ngựa hoang giống nhau rời đi cương vị. Tương Lâm Hoan ba người bao quanh vây quanh, Lâm tiên sinh, hét Remiu bên kia tình huống như thế nào a? Hắc. Y phù lệ, bội đặc cục trưởng còn sống sao? Mỹ lệ nữ sĩ, có thể cho ta ngươi liên lạc phương thức sao? Ta có thể thêm ta Nga. Y phù lệ Lâm Hoan mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm từ chung quanh này đó nhân viên công tác trên mặt đảo qua. Trên người có sát khí di động. Lâm Hoan trên người khí chẳng một khai, này đó nhân viên công tác đều dần dần ngậm miệng lại. Chờ thanh âm ngừng lại lúc sau, Lâm Hoan mới lạnh lùng hỏi, các ngươi đều thực nhàn sao? Này đó nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên như thế nào trả lời Lâm Hoan vấn đề. Đúng lúc này, một vị lưu trữ râu quai nón bạch nhân nam tử khó chịu nói. Chúng ta nhàn không nhàn quan ngươi chuyện gì? Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm hướng người này nhìn lại, râu quai nón cảm thấy trên người lạnh lùng, nhịn không được đánh cái rung mình, nhưng ngay sau đó hắn liền ngạnh cổ nói. Hừ, chúng ta quan tâm một chút tiền tuyến tình huống không được sao? Hắn bất quá là một vị S cấp cường giả, liền tính Lâm Hoan không có phóng thích tự thân hơi thở. Chỉ dựa vào một ánh mắt cũng có thể đem hắn cấp chấn trụ. Bất quá nơi này là tổ ủy hội tổng bộ, râu quai nón không cho rằng Lâm Hoan dám ở nơi này động thủ. Quan tâm tiền tuyến tình huống là các ngươi sự, ta không có quyền nhiều quản. Nhưng các ngươi chắn ta lộ chính là chuyện của ta, cho ta tránh ra, cuối cùng những lời này Lâm Hoan dùng tới lực đạo, trực tiếp chấn đến râu quai nón tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhớ kỹ, nàng là ta bảo hộ nữ nhân, không cần đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Lâm Hoan một tay chỉ vào Tùng Bổn Dạ Cơ, đối phía trước hỏi nàng muốn liên lạc phương thức người ta nói. Người nọ sắc mặt một trận tái nhợt. Vội vàng cúi đầu xuống, Lâm Hoan cho hắn áp lực quá lớn, tựa như đối mặt một đầu viễn cổ mãnh thú. Tùng Bổn Dạ Cơ sắc mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào chi ý, đây là bị người bảo hộ cảm giác sao? Lâm tiên sinh thật sự hảo khí phách đâu, lo lắng Lâm Hoan cùng những người này nháo cương, Y Phù Lệ đứng ra hòa giải nói, các vị đi vội đi, chúng ta mang về tới là tuyệt mật tình báo. Các ngươi nếu là thật sự muốn biết, liền đi hỏi ba phó chủ tịch đi. Này đó nhân viên công tác tức khắc hai mặt nhìn nhau. Đi hỏi ba, gặp quỷ, ba như vậy cáo già xảo quyệt người sao có thể nói cho bọn họ. Hảo đi, Y Phù Lệ, chúng ta trở về công tác là được. Y Phù Lệ, chúc ngươi vận may, Y Phù Lệ những người này cùng Y Phù Lệ chào hỏi qua sau. Đều xám xịt về tới chính mình công tác cương vị thượng. Lâm Hoan cười lạnh mấy tiếng, mang theo hai nàng đi ra tổ ủy hội tổng bộ, chờ thang máy công phu. Tùng Bổn Dạ Cơ sắc mặt đỏ bừng hỏi, Lâm tiên sinh, ngài có thể vẫn luôn bảo hộ ta sao? Ân, Lâm Hoan chân mày một trọn, khó hiểu Tùng Bổn Dạ Cơ vì sao có này vừa hỏi. Tùng Bổn đi theo Lâm tiên sinh bên người thật sự rất có cảm giác an toàn đâu. Cho nên xin cho ta vẫn luôn đãi ở ngài bên người. Có thể chứ, Tùng Bổn Dạ Cơ thở sâu, biểu tình nghiêm túc hỏi. Lâm Hoan tức khắc vui vẻ, nếu sư phụ ngươi bình an trở về, ngươi còn hy vọng đãi ở ta bên người sao? Ta Tùng Bổn Dạ Cơ tức khắc trở nên buồn rầu lên. Nàng tuy rằng thực tôn trọng phi thôn Hồng Hoàn, nhưng cùng phi thôn Hồng Hoàn ở bên nhau tổng cảm thấy có chút không thú vị. Bởi vì phi thôn Hồng Hoàn quá buồn, trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Hơn nữa Tùng Bổn Dạ Cơ có thể nhìn ra tới phi thôn Hồng Hoàn đối nàng có dục a vọng. Nhưng không biết vì sao, phi thôn Hồng Hoàn cũng không đối nàng làm vượt rào sự tình. Cứ việc như thế, Tùng Bổn Dạ Cơ vẫn là có chút sợ. Nàng sợ có một ngày phi thôn Hồng Hoàn đột nhiên lắc mình biến hóa trở thành một đầu dã thú. Mà cùng Lâm Hoan ở bên nhau, Tùng Bổn Dạ Cơ liền cảm thấy rất thú vị thực nhẹ nhàng. Tuy rằng Lâm Hoan sắp điểm, nhưng hắn xem chính mình ánh mắt thực thuần tịnh, không có cái loại này tưởng được đến nàng dục a vọng trộn lẫn tạp. Tuy rằng nàng rất muốn vẫn luôn lưu tại Lâm Hoan bên người. Nhưng tiền đề là sư phụ không hề xuất hiện, một khi phi thôn Hồng Hoàn bình an trở về, nàng cũng chỉ có thể rời đi Lâm Hoan. Lâm Hoan nhìn ra Tùng Bổn Dạ Cơ do dự, lập tức liền cười nói, chuyện này về sau rồi nói sau, chúng ta về trước hết Remu, cách chương.